Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1300, luyện ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cao hơn cả ông nội sao? Trần Khiêm ngạc nhiên thốt lên. Trần Điểm Thương cười gật đầu. Mặc kệ ông ta là địch hay là bạn, thế nhưng ông ta đã cứu cháu, cũng dạy kiến thức cho cháu, xây cho cháu một nền tảng cơ sở rất chắc chắn. Bằng không ông nội cũng không thể gặp được cháu sớm như vậy. Bởi vì nếu ông nội muốn tạo cho cháu một nền tảng vững chắc như vậy, cho cháu cơ hội tiến vào luyện ngục để thay đổi thể chất, chỉ sợ cũng phải mất 3 đến 5 năm. Nhưng hiện giờ, nền tảng cơ bản của thân thể cháu vững vàng. Hơn nữa có thêm sự trợ giúp của nhân sâm vua tẩm bổ gân mạch khí huyết của cháu suốt một tháng nay, con đã có thực lực vào luyện ngục để cải tạo. Trần Điểm Thương nói, luyện ngục cải tạo. Trần Khiêm tiếp tục khó hiểu. Ừ, ông tìm thấy nó trong thái dương đồ của nhà họ Trần chúng ta. Ông nội cũng nhờ vào nó mà có được thực lực vượt xa người thường, bước vào cảnh giới tông sư. Hơn nữa, điều kiện của cháu còn tốt hơn ông nội rất nhiều. Cảnh giới tông sư, con đã nghe ông Tần nói, người tập võ khi thân thể đã đạt tới trình độ nhất định sẽ trở thành võ sĩ nội kình. Thế nhưng trong 10 vạn kẻ luyện võ cũng khó tìm ra một võ sĩ nội kình. Cảnh giới tông sư lại càng thêm hiếm hoi. Ông nội đã tiến vào cảnh giới tông sư rồi sao? Trần Khiêm thầm kinh ngạc. Anh được bác Tần dùng rất nhiều phương pháp tẩm bổ, đến hôm nay lại hấp thu triệt để gốc nhân sâm vua kia mới được coi là một võ sĩ nội kình chân chính. Nhưng ông nội đã là một tông sư võ đạo thần bí rồi sao? Ừ, 20 năm trước ông đã đạt tới cảnh giới này, cũng để những người ở đây trải qua một phần nhỏ trong luyện ngục cải tạo, để họ thành võ sĩ nội kình trung cấp hoặc đỉnh cấp. Thực lực của cháu bây giờ quá lắm chỉ là võ sĩ nội kình sơ cấp. Trần Điểm Thương cười nói, thảo nào thuộc hạ của ông nội thực lực khó đoán, hóa ra từ lâu bọn họ đã là võ sĩ nội kình rồi. Ha ha, tùy tiện lấy một người ở chỗ ông nội đều có thể đánh bại 10 người như cháu. Nhưng cháu yên tâm đi, ông sẽ áp tất cả các bước của luyện ngục để đào tạo cháu, lại dạy cho cháu phương pháp rèn luyện. Tiểu Khiêm, sau này cháu sẽ là tương lai của nhà họ Trần chúng ta. Hóa ra ý của ông nội là như vậy. Trần Khiêm hiểu rõ, chỉ là sắc mặt Trần Điểm Thương nặng nề. Ông có hơi do dự. Có chuyện gì vậy ông nội? Chỉ là sau khi trải qua luyện ngục cải tạo, thực lực của cháu sẽ tăng lên chóng mặt, mạnh mẽ như có được sức mạnh của rồng. Thân thể cũng không còn giống người thường, nhưng kéo theo sẽ bao gồm tác dụng phụ. Nó khiến tính tình của cháu thay đổi rất lớn so với hiện tại. Lúc ông nội thực hiện cải tạo phải mất vài chục năm mới khiến tâm tính ổn định lại được. Ông nội có ý chí sắt đá mới có thể khống chế được như vậy. Nhưng ông lo rằng một ngày nào đó cháu không khống chế được nữa mà hình thành lực long tượng trong cơ thể, cháu sẽ trở thành, Trần Điểm Thương ngừng một chút nói tiếp, sẽ trở thành một con quỷ khát máu. Đến lúc đó cháu sẽ không coi sinh mệnh của người khác ra gì nữa. Thế nhưng cháu cũng đừng sợ hãi. Ngay từ lúc cháu còn rất nhỏ, ông nội đã biết cháu là đứa trẻ trời sinh đã mang tâm tính lương thiện. Cháu giống mẹ mình, không ưa đấu tranh kịch liệt. Cháu có khả năng khống chế được nguồn lực này. Trần Điểm Thương vỗ vỗ bả vai của Trần Khiêm. Bây giờ, Trần Khiêm rất cần sức mạnh. Càng mạnh càng tốt. Anh hiểu rất rõ. Chỉ có tiền thôi thì không thể bảo vệ người thân, người yêu của mình được. Duy nhất có được sức mạnh nghiền ép hết thảy mới có thể yên bình. Chú hai bình an của cháu vốn cũng là người phù hợp trải qua luyện ngục. Chỉ tiếc rằng, sắc mặt Trần Điểm Thương chán nản nói, cách chương.